Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 574, tương liên thế giới. Quả nhiên không có không khí. Thông qua vừa rồi huyết thú tiến vào, vũ trụ tinh không, sau biến hóa. Gray 10 phần khẳng định, vũ trụ tinh không, cũng không có không khí. Tại vũ trụ tinh không bên trong. Rõ ràng nhìn thấy huyết thú đang sợ hãi gào thét, nhưng lại hết lần này tới lần khác nghe không được, là bởi vì không có truyền bá chất môi giới, nói cách khác không có không khí, mà huyết thú thân thể nhanh chóng trở nên thon gầy cùng khô quắt. Cũng nghiệm chứng điểm này, bởi vì không có không khí, cho nên không có áp lực, tại không áp lực trạng thái. Huyết thú trong thân thể trình độ ngay tại nhanh chóng bốc hơi. Cho nên mới sẽ trở nên thon gầy cùng khô quát. Vũ trụ tinh không không có không khí. Điểm này đã chứng thực. Tiếp theo liền nghiệm chứng thế giới bình chướng sau phải chăng cùng sinh linh thế giới tương. Liên, hơi chút chỉnh đốn. Gray bắt đầu dọc theo thế giới bình chướng đi vòng. Sau đó cách mỗi mấy ngàn dặm liền phá vỡ thế giới bình chướng xem xét. Này chú định chính là một cái tốn thời gian quá trình khá dài. Chẳng qua hiện nay Gray, thứ không thiếu nhất liền thời gian. Nguyên liệt diễm vương quốc vương đô phía tây thành trì một chỗ bí ẩn trang viên. Nơi này là thứ năm thế lực tại nguyên liệt diễm vương quốc một chỗ điểm dừng chân. Một gian trong phòng tu luyện, mặt đất bị bảo thạch, các loại chân quý đồ trang sức, ma lực vật phẩm lát. Tràn đầy chăn đệm nằm dưới đất xây một tầng, làm cho cả tu luyện thất nhìn ngũ thải tân phân. Tu luyện thất chính giữa, một cái khuôn mặt như đao gọt nam tử trung niên ngồi xếp bằng tại châu báu đồ trang sức bên trên. Ở sau lưng của hắn, một đạo màu trắng hư ảnh hiện ra. Đây là một đạo ngoại hình cực kỳ quỷ dị màu trắng hư ảnh. Nhìn giống hai đầu lẫn nhau quấn quýt lấy nhau rắn. Bọn chúng đầu đuôi tương liên, đầu rắn cắn về phía đối phương đuôi rắn, đem đối phương một đoạn nuốt vào trong cơ thể của mình. Theo đạo này màu trắng hư ảnh hiện ra, chung quanh châu báu đồ trang sức, thậm chí các loại ma lực vũ khí, tất cả đều có màu trắng sương mù phiêu đãng mà ra. Nhanh chóng hội tụ đến nam tử trung niên thể nội, mà theo những này sương mù màu trắng phiêu đãng mà ra. Nguyên bản châu báu đồ trang sức cùng các loại ma lực vũ khí thì là đang nhanh chóng trở nên hôi bại, trong chốc lát liền phảng phất là trải qua ngàn vạn năm, bị thời gian mài đi vốn có hào quang, từ nguyên bản hy hữu chi vật trở nên cùng phổ thông tảng đá đổ sắt không có gì khác biệt. Tới đối đầu, nam tử trung niên khí tức đang từ từ trở nên cường đại. Đã vượt qua 3 lần vương cấp lột xác đỉnh phong, nhưng vẫn tại kéo lên cao. Theo thời gian trôi qua, trong phòng tu luyện có diễm lệ nhan sắc châu báu đồ trang sức cùng các loại ma lực vũ khí càng ngày càng ít, rốt cục cái nào đó thời khắc, một chút không dư thừa toàn bộ biến thành hôi bại màu. Mà nam tử trung niên khí tức cũng rốt cục đột phá một loại nào đó bình cảnh. Trong chốc lát dâng lên thức tuôn ra, hướng bốn phía nhộn nhạo lên, sau đó lại nhanh chóng thu liễm biến mất không còn tăm tích. Thành công, trong trang viên, thứ năm thế lực ba người khác Mero, Will Fetter, cho sơ ánh mắt đều là không khỏi nhìn về phía tu luyện thất phương hướng. Nhanh chóng hướng về kia cái phương hướng tiến đến, khi bọn hắn chạy tới cửa phòng tu luyện thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy nam tử trung niên Derek mở ra cửa phòng tu luyện. Theo trong phòng tu luyện đi ra, vội mở miệng hỏi, cảnh giới rốt cục khôi phục lại ma quang cấp. Derek nhẹ gật đầu, khoảng thời gian này, hắn đem bốn người cướp bóc tài nguyên toàn bộ chiếm dụng. Lại thêm Hokai cung cấp đại lượng tài nguyên, rốt cục khôi phục ma quang cảnh giới. Chúc mừng đại nhân. Một đầu tóc vàng Hokai vội vã chạy đến, mặt mũi tràn đầy kích động, trên mặt vẻ kích động thậm chí càng vượt qua thứ năm thế lực bốn người. cặp mắt của nàng mang theo tơ máu, trong mắt chớp động lên bệnh trạng kích động, liệt diễm vương quốc thù rốt cục có thể báo. Một vị ma quang chiến sĩ tuyệt đối là thế giới này chiến lực mạnh nhất. Vô luận là nắm giữ hoàng kim vũ khí Tiffany Violet, vẫn là dựa vào huyết kỹ trong thời gian ngắn chiến lực có thể so với ma quang Grey Fergus, đều tuyệt đối không cách nào có thể so với chân chính ma quang chiến sĩ. Căn cứ nhận được tình báo, nàng rất khẳng định Buo đại nhân là thua ở không hiểu rõ hai người cùng chính mình trên sự khinh thường, nhưng đã có tình báo thứ năm thế lực hiển nhiên sẽ không. Tam đại vương quốc không ai có thể ngăn trở thứ năm thế lực. Chỉ cần thứ năm thế lực ra tay, tam đại vương quốc chắc chắn hủy diệt. Đại nhân, ngài chuẩn bị trước đối cái nào vương quốc ra tay? Hokai kích động đến thanh âm mang theo một tia run rẩy. Đây không phải ngươi có thể biết đến. Derek hơi nhíu mày lườm Hokai một chút sau, liền cùng thứ năm thế lực ba người khác quay người hướng phòng họp đi đến. Đằng sau ba người khinh miệt lườm Hokai một chút, trong mắt có một tia trêu tức. Trước khi đi, cô gái xinh đẹp Mero vỗ vỗ Hokai khuôn mặt, lắc đầu cười khẩy nói, nếu là nhặt về cậu, liền muốn có cậu dáng vẻ, không nên hỏi không nên hỏi. Thứ năm thế lực lãnh đạm thậm chí có thể xưng là khinh miệt thái độ. Tựa như một dội nước lạnh dội tại Hokai cùng đi theo nàng liệt diễm vương quốc vương thất mấy. Người trên người, nhìn thấy nhà mình điện hạ lọt vào miệt thị như vậy. Đi theo Hokai liệt diễm vương quốc vương thất mấy người đều là không khỏi nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Cực lực nhẫn nại lấy phẫn nộ trong lòng. Thẳng đến bốn người đã sau khi đi xa. Bên trong một cái lão giả thở dài. Điện hạ, cùng bọn hắn hợp tác thật đúng không? Cầu lại như thế nào? Chỉ cần có thể vì liệt diễm vương quốc báo thù, dù là bị xem như cầu ta cũng nguyện ý. Hokai con mắt tinh hồng, vẻ mặt bệnh trạng. Thế nhưng là ta lo lắng, bọn họ sẽ không tuân thủ hứa hẹn đối tam đại vương quốc ra tay. Lão giả lo lắng, sẽ không, bọn họ nhất định sẽ đối tam đại vương quốc ra tay. Bởi vì tam đại vương quốc có bọn họ muốn tài nguyên. Hokai khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh. Nàng cũng không lo lắng Derek trở thành ma quang chiến sĩ sau. Không hề giống lúc trước hứa hẹn như vậy đối tam đại vương quốc ra tay. Khoảng thời gian này, tại chỗ này trang viên bên trong, nàng cũng không phải gì đó thu hoạch đều không có. Chí ít thằng hiểu rõ một việc. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, thứ năm thế lực cần đại lượng cực kỳ khủng bố tài nguyên. Mà duy nhất có thể có được nổi, cũng chỉ có thể là tam đại vương quốc vương thất. Cho nên đối phương đối tam đại vương quốc ra tay là tất nhiên. Vòng quanh thế giới bình chướng phi hành, trong nháy mắt liền mấy ngày đi qua. Mấy ngày trong, Gray nhiều lần phá vỡ thế giới bình chướng. Nhưng nhìn thấy đều không ngoại lệ, đều là vắng vẻ vũ trụ tinh không. Phía trước, tới gần thế giới bình chướng vị trí, một khối vỡ vụn miếng vải màu trắng đeo ở màu băng lục băng nguyên thực vật bên trên. Đón gió phấp phới, hấp dẫn Gray chú ý. Tại này tới gần thế giới bình chướng khu vực, bất kỳ cái gì phi tự nhiên sản phẩm đều là hy hữu. Gray từ không trung hạ xuống, đưa tay đem này một khối miếng vải màu trắng hái xuống. Đây là một cái màu trắng tơ lụa tính chất vải vóc. Hẳn là cực kỳ sang trọng tơ lụa. Bất quá Gray đối với phương diện này cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Cho nên cũng không biết đây là cái gì chủng loại tơ lụa. Có chút quen mắt, màu trắng vải rách bên trên. Có thêu một đóa lại một đóa màu tím nhạt hoa nhài. Nhìn thấy này một khối vải rách, Gray có một loại ẩn ẩn nhìn quen mắt cảm giác. Hắn rất khẳng định chính mình hẳn là nhìn thấy qua loại này chất liệu vải vóc. Nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi địa phương nào nhìn thấy qua. Màu trắng làm nền, có thêu màu tím nhạt hoa nhài. Hẳn là theo nữ tử quần áo thượng xé toang. Nữ tử, ta biết nữ tử, Gray đem từng cái mình đã từng thấy lại hoặc là nhận biết nữ tử tại trong đầu loại bỏ. Trong chốc lát, một nữ tử hình tượng xuất hiện tại trong đầu. Nữ tử dáng người thon thả, một thân quần áo bó quần trang điểm, quần bó hạ hai chân rắn chắc mà căng cứng, quần áo bó hạ dáng người linh lung chập trùng. Tại nữ tử trước người lơ lửng một thanh không có chuôi màu vàng lưỡi dao. Lưỡi dao mặt ngoài tràn đầy xinh đẹp hoa văn, mà nữ tử trên mặt thì là mang theo một tấm mặt nạ màu trắng. Này mặt nạ chất liệu thình lình cùng lúc này trong tay hắn chất liệu giống nhau. Nữ tử này chính là thứ năm thế lực bốn người ở trong duy nhất nữ tử. Chỉ là đối phương từ khi cùng hắn giao chiến thân phận bại lộ sau, liền từ không tiếp tục mang mặt nạ. Nàng vì sao lại tới đây? Đem vải rách vứt bỏ, Rush trong lòng sinh ra nghi hoặc. Nữ tử lúc trước mục đích tới nơi này là vì cái gì? Có lẽ không chỉ là nữ tử, thế giới thứ năm ba người khác cũng có thể cùng nàng cùng nhau đến nơi này. Thứ năm thế lực tại Gray xem ra vô cùng quỷ dị một cái thế lực, thậm chí làm hắn ẩn ẩn cảm giác được nguy hiểm một cái thế lực. Đang trộm trộm tứ đại vương quốc vương cung tàng bảo khố trước đó không có bất kỳ cái gì tung tích, nhưng lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tất cả đều biểu hiện ra không hề tầm thường lực phòng ngự. Căn cứ lần trước tại liệt diễm vương quốc vương thất tàng bảo khố cùng bốn người chiến đấu, bốn người phòng ngự hẳn là đều đã đạt đến ma quang cấp đừng. Này hắn thấy là mười phần không thể tưởng tượng nổi. Bốn người vô luận thực lực mạnh yếu đều có lấy ma quang cấp phòng ngự. Đây là vô cùng quỷ dị. Dù là trong tay đối phương nắm giữ một loại nào đó tăng cường tố chất thân thể đặc thù ma lực thuốc, hẳn là cũng rất khó làm được mới đúng. Dù sao đây chính là ma quang cấp đừng. Cho dù là thân thể đạt tới cũng là mười phần không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn là bốn người. Mặt khác, bốn người thực lực tốc độ tăng lên cũng mười phần quỷ dị. Thực lực tốc độ tăng lên thế mà không kém với hắn. Hắn có thể có nhanh như vậy tăng lên tốc độ là bởi vì lột xác năng lực nguyên nhân. Như vậy đối phương có thể có nhanh như vậy tốc độ tăng lên, lại là bởi vì cái gì đâu? Những người kia sẽ không phải. Gray ánh mắt nhìn phía liền nhau thế giới bình chướng, trong mắt thần sắc mang tới sắc bén, phảng phất muốn nhìn thấu thế giới bình chướng. Nhìn thấy thế giới bình chướng sau, cuồng hóa huyết kỹ bị hắn vận dụng, thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, trở nên khôi ngô, rất nhanh liền hóa thành hơn 2 mét. Bởi vì người mặc phổ thông quần áo vận dụng cuồng hóa không tiện nguyên nhân, lúc này trên người hắn mặc chính là màu đen chiến trang. Âm vang, bên hông kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ chém ra, chạm tại thế giới bình chướng bên trên. Ở thế giới bình chướng bên trên lưu lại một đạo rõ ràng vết cắt. Phốp, phốp, phốp, liên tiếp có màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ chém ra, chạm tại thế giới bình chướng cùng một chỗ vị trí, thế giới bình chướng bên trên vết cắt càng ngày càng sâu. Rốt cục cái nào đó thời khắc, xoẹt, tựa như vải vóc bị xé rách, thế giới bình chướng bên trên xuất hiện một đạo khe, khe sau thế giới xuất hiện tại Gray trước mắt, không còn là hắc ám cô quạnh không có thanh âm vũ trụ tinh không. Đây là một mảnh khô cạn sa mạc, từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ núi đá xuất hiện tại Gray trước mắt, mang theo phong hóa vết tích. Khô nóng gió thông qua khe thổi tới Gray trên mặt, mang đến có chút nhiệt ý. Bất quá sau một khắc theo khe biến mất, nhiệt ý cũng hoàn toàn biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.